Chương 259, Phản chiến, phần 2. Đương Diệp Mánh mang theo giảng tỉnh nã bay ra phi hành khí về sau, Tam Thánh Chim đưa cho phi hành khí một kích tối hậu. Nhìn tóc tuyến tiểu nói đại tự bạo, bạo phong tuyết, lôi điện, ba cái đại chiêu đem phi hành khí bên trong tất cả đánh thành cho tàn, bao quát tương đương với viễn cổ tà thuật điện quay vo NG. Một khắc phương đỉ hệ N, xịt tập đoàn tài chính ở Quan Đông địa khu phát động đại thanh tảo, liên kết các nơi thế lực, đối với hận tờ liên minh Quan Đông cứ điểm tiến hành càn quét. Đại động càn qua như vậy, phản đối thế lực tự nhiên cũng có. Hận tờ liên minh ở Quan Đông địa khu coi như là thâm căn cố đế, rất nhiều đại gia tộc thế lực còn là hận tờ liên minh phía sau màn cổ đông. Lần này xịt tập đoàn tài chính hành vi bị bọn họ âm thầm liên hợp chống lại. Bọn họ không có chuyện thương lượng trước, nhưng đều ở đây cũng trong lúc đó đạt thành ăn ý, các phương đỉ hệ nở quấy rầy xịt tập đoàn tài chính hành động. Xịt tập đoàn tài chính càn quét tao ngộ rồi một ít trở ngại. Một tòa to lớn phi hành ta ưu thủy hệ nở bên trên, hấn tờ gì đang ở bay đi thần áo địa khu trên đường. Lần này hành động, mượn dùng giờ là đạn tay bị thương nặng xịt tập đoàn tài chính ở vàng nóng ánh thành phố bản bộ. Coi như là báo bọn họ trừ tận gốc hận tờ liên minh ở thành đô thế lực một tiễn chi cứu. Đi hoa tiểu nói võng đều nói nữ nhân là thù dai nhất, hận tờ gì nhưng cho tới bây giờ chưa quên cái này cái cọc dèm pha. Xịp tập đoàn tài chính bắt đầu phản kích sao ha ha, chúng ta cổ đông cũng sẽ không để bọn họ đơn giản được như ý hận tờ gì hướng về phía thông tân khí cười nhạt. Cái này thế giới chính là tràn đầy phức tạp lợi ích tranh cãi, có lợi ích địa phương tất nhiên tồn tại quan hệ phức tạp. Những thứ này mầm cây giao thoa quan hệ để các thế lực kiềm chế lẫn nhau, bảo đảm một cái vi diệu cân đối. Xịp tập đoàn tài chính nhìn như thành đô Quan Đông địa khu nhất đại tờ hợp tờ đoàn, nhưng luận đến thế lực, lại chỉ sao nói là lớn nhất thế lực một trong hận tờ liên minh ở thành đô thế lực được thành công trừ tận gốc chủ yếu vẫn là bởi vì Tam Thánh Chim gia nhập vào. Bọn họ công kích không có dấu hiệu nào, đem hận tờ liên minh đánh trở tay không kịp, cho nên bị diệt, nhưng lần này không giống với. Xịp tập đoàn tài chính muốn trừ tận gốc hận tờ liên minh ở Quan Đông thế lực, người thứ nhất đứng ra phản đối đó là Hỏa Tiễn đội. Hỏa Tiễn đội trong một bộ phận trên thực tế cũng là hận tờ liên minh phía sau màn cổ đông một trong. Hơn nữa còn lại đại gia tộc phản đối cùng chống lại, xịp tập đoàn tài chính căn bản không nhúc nhích được hận tờ liên minh một tia trong đầu sớm đã tạo thành quan niệm như vậy. Hận tờ di mỉm cười, hai tay ôm hùng, an tâm bay trở về thần áo địa khu. Tiến hành xuống một khoản đại đơn đặt hàng. Đồng nhiên, thông tấn khí truyền đến tin gấp, màn ảnh chính bên trên nhảy ra một cái lại một cái khói thuốc súng tràn ngập phương tiện, cùng với vẻ mặt kinh hoàng người. Di đại nhân, thải hồng thành phố C khu cứ điểm bị hủy mau phái tổng bộ trợ rút, sân chấn khu mỏ cứ điểm sắp bị công chiếm Di đại nhân, chúng ta chi trì không nổi, nhanh, mau tới cứu lấy chúng ta một cái lại một cái tín hiệu cầu cứu đồng thời chia hận tờ Di sắc mặt đại biến. Nàng lạnh lùng hỏi, chuyện gì xảy ra các ngươi bên kia chuyện gì xảy ra xịp tập đoàn tài chính lính đánh thuê đánh lén trụ sở của chúng ta khoái chi chỉ không nổi, thỉnh cầu trợ giúp. HTTP Vê đút màn ảnh chính trong người nọ máu me đầy mặt, hắn cơ hồ là khóc hướng hận tờ di cầu cứu. Nay đại gia tộc đang làm cái gì bọn họ không phải kiềm chế xịp tập đoàn tài chính sao Hỏa Tiễn đội đây, tam thú sĩ người phụ trách xạ ạ tì ỉ đang làm gì. Nàng không phải bảo đảm qua Hỏa Tiễn đội sẽ ở âm thầm chống lại xịp tập đoàn tài chính sao hận tờ di sắc mặt tái xanh, trong vòng 10 phút, liên tục mười mấy cứ điểm truyền đến cầu cứu tín hiệu, đây hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Hỏa Tiễn đội phản bội, nghe nói xả ạ tỷ y đại nhân không lâu bị Hỏa Tiễn đội lao đại phản mục gọi lên uống trà, tại nơi lúc Hỏa Tiễn đội dĩ nhiên triệt tiêu đối với hận tờ liên minh hết thể tài chính chống đỡ. Còn phối hợp xịp tập đoàn tài chính công hãm cũng chiếm lĩnh cứ điểm của chúng ta còn lại đại gia tộc bị Thạch Anh liên minh phát ra cảnh cáo. Băng Thiên Vương lội lấy 36 cái tội danh làm lý do phát động bộ đội tinh anh tiêu diệt Quan Đông địa khu tất cả hận tờ liên minh cứ điểm. Không có một gia tộc dám phản kháng Thiên Vương mệnh lệnh, bọn họ chủ động thừa nhận hành vi phạm tội, cũng lấy lập công chuộc tội danh nghĩa chỉ ra chúng ta cứ điểm chỗ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta phần lớn cứ điểm đều bị phá hủy. Chúng ta xong, Di đại nhân hoàn toàn không để cho đường lui tiêu diệt, hầu như toàn bộ Quan Đông thế lực, đều ở đây cũng trong lúc đó phá hủy hận tờ liên minh thế lực. Đây đối với hận tờ liên minh mà nói không thể nghi ngờ là cái hủy diệt tính tai nạn. Toàn bộ hận tờ liên minh thế lực, trong nháy mắt cắt giảm 40%. Hận thở gì ngơ ngác nhìn màn ảnh chính cái trước lại một cái cứ điểm nhân viên cầu cứu, thông tấn khí tiếng cảnh báo ở trong thai nàng đã từ từ nhỏ lại, nàng đột nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt. Ngắn ngủi này 10 phút, tình thế biến hóa kịch liệt phải nhường người giận sôi. Chính mình chỉ bất quá lược thi tiểu kế, lợi dụng giờ là đạn phá hủy vàng óng ánh thành phố xịp tập đoàn tài chính tổng bộ. Chính mình tại cái này ở giữa bất quá là nói mấy câu mà thôi, lại gặp tới kinh khủng như vậy trả thù. Ta đến cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại tinh linh liên minh, thậm chí là hỏa tiễn đội lao đại đều vì hắn mà hướng hận tờ liên minh phản chiến, đưa tới hận tờ liên minh lập tức mất đi 40% thế lực. Xịp Diệp, người rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Nàng một quyền đánh về phía bàn kim loại án kiện, trên cổ tay bộ trang bị bởi vì đã bị trọng kích mà sinh ra hỏa hoa, quả đấm của nàng chảy ra máu. Chỉ một lúc, hận tờ di sắc mặt kịch biến, nàng nhìn thấy máu của mình là đen, không phải đỏ thấm được biến thành màu đen, mà là hơi tử sắc, nàng trúng kịch độc. Lúc nào hận tờ di trong nháy mắt hoảng sợ phía sau lập tức trở nên quả đoán sảng rộng, trên cổ tay trang bị lập tức phóng xuất xạ là mẹn sở. Nàng trong mắt lóe ra quả đoán cùng hung ác, cánh để xạ là mẹn sở cắn một cái chính mình nửa cái cánh tay, máu chảy như suối phun ra, đau nhức để cho nàng sắc mặt trắng bệnh, cái chán đầy mịn mồ hôi lạnh, nhưng nàng nhìn qua không có chút cảm giác nào đau đớn, trực tiếp hướng xạ là mẹn sở hạ đạt chỉ lệnh phá phôi tử quang. Xạ là mẹn sở căn cứ hận tờ gì chỉ thị, hướng về phía khung đính nơi nào đó phóng ra phá phôi tử quang. Cái kia địa phương nhìn qua không có thứ gì, chỉ là một mảnh kim trúc bao trùm trần nhà. Nhưng ở phá phôi tử quang đánh trúng trong nháy mắt, kim trúc khung đính xuất hiện chữ điệp. Một bóng người cơ hồ là từ bóng tối bóng dáng bên trong bỏ ra ngoài, dán mặt vách một cái linh xảo cuộn cuộn, tránh thoát phá phôi tử quang trực tiếp trúng đích. Một con ạ gì ạ đỏ đem khung đính mặt vách ăn mòn ra một cái hang bỏ ra, người nọ vừa vặn bắt được ạ gì ạ đỏ phun ra sợi, đằng trên không trùng, sau đó nhảy xuống tới. Hận tờ gì, của ngươi tử kỳ đến rồi. Người nọ cười nhạt, dung nhan giấu ở trong bóng tối, căn bản thấy không rõ.